5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, ta mới không muốn cùng tiểu thí hài chơi với nhau. Tô Uyển tỷ, đây là nhóm chúng ta cho thần thần làm nón nhỏ con cùng túi đeo vai. Tiểu Cúc tiểu Phong chạy đến, đem đồ vật đưa cho Tô Uyển. Tô Uyển tỷ ngươi thêu thùa rất lợi hại. Khả năng giúp đỡ nhóm chúng ta nhìn xem sao? Tốt, Lục Thương thành ủy khuất ba ba nhìn xem Tô Uyển bị cướp đi. Cảm khái một tiếng, tâm tình của hắn không tốt cũng không đi thang lầu. Trực tiếp hướng trên ban công khẽ đảo từ lầu 2 nhẹ nhõm nhảy xuống tới. Tống Nghĩa lập tức ngạc nhiên trừng lớn mắt. Ta, ông trời ơi, Lục Thương thành nghe thấy thanh âm quay đầu. Đối với hắn cười khoát khoát tay, sau đó đuổi theo Tô Thần tiểu bàn rời đi. Tống Nghĩa vội vàng nắm được Bành Bằng. Kia, vừa rồi cái kia, ngươi nói Lục ca à? Tống Nghĩa bận bịu gật gật đầu. Hắn trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Đây không phải là rất bình thường. Lục ta ở trong bộ đội vài chục năm, thân thủ là cái này. Bành Bằng kiêu ngạo giơ ngón tay cái lên. Lật cái ban công mà thôi. Tống Nghĩa trừng mắt ngạc nhiên. Bành Bằng nhếch miệng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi xem Lục ca cũng như thế hiếm lạ. Tiếp xuống một ngày có ngươi kinh ngạc. Chuẩn bị kỹ càng thét lên nha. Nói xong hắn lại hỏi. Muốn đi với ta cho ăn dê sao? Rất đáng yêu con dê nhỏ nha. Tống Nghĩa bận bịu khoát tay. Không đi không đi. Trên thân động vật cũng có mùi thối. Ta làm sao nhớ kỹ ngươi mới vừa nói ngươi có nuôi sủng vật a? Nhà chúng ta uy vũ không tính. Bành Bằng, thiết, một tiếng bĩu môi. Ta nhìn tiểu hồ ly tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ liền không có. Già mồm, từ đạo, từ trinh đối với Bành Bằng làm cái, ok, thủ thế. Ai, các ngươi muốn làm gì? Ta nói với các ngươi, ta là sẽ không làm sống. Đánh chết ta cũng không kiếm sống. Các ngươi kéo ta đi chỗ nào? A, đại tiện, phòng cây nấm vang lên sắc nhọn tiếng kêu. Tiểu Cúc bọn người hiếu kỳ đi tới xem xét. Chỉ thấy Tống Nghĩa làm nôn khan hình. Ghét bỏ nhìn xem tay trái mình. Ghé vào cây cột bên cạnh lè lưỡi. Kia thống khổ bộ dáng để cho người ta mở rộng tầm mắt. Từ đạo, hắn đây là thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Khả năng bệnh thích sạch sẽ một chút. Sờ một cái con vịt liền không chịu nổi. Sờ con vịt. Tiểu Cúc mấy người nhao nhao hiếu kỳ nhíu mày. Tống Nghĩa gào khan lấy. Rõ ràng chính là đại tiện. Con vịt đại tiện. Thật buồn nôn. Hắn giờ phút này vẫn không quên hướng về phía ống kính lên án. Quá quá mức. Tại sao muốn kéo ta đi qua nhìn con vịt? Quá kinh khủng, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, đừng hô nha, đùa ác về sau Từ Trinh cũng đành chịu, xem ra ngươi vẫn rất ưa thích đại tiện a. Không phải vậy vì cái gì không lập tức rửa tay. Nghe nói như thế Tông Nghĩa vội vàng đứng dậy, vòi nước ở bên kia, Tô Uyển bọn người xuống lầu ra, chỉ thấy Tông Nghĩa không muốn mạng ở lòng bàn tay đè xuống nước rửa tay. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Từ Trinh. Cái sau thở dài. Lão Vương đây không phải hồ nháo sao? Không có việc gì thỉnh một cái bệnh thích sạch sẽ đến nhóm chúng ta hướng tới làm gì? Đây là song hướng tra tấn a. Cái gì thù cái gì oán? Nhìn cái này bệnh thích sạch sẽ không là bình thường nghiêm trọng. Từ Trinh rất tán thành. Sau đó hắn khoát khoát tay. Không có việc gì. Không giải quyết được nhường thần thần tới. Đi đến tường vây một bên. Từ Trinh liền nhìn thấy Tô Thần cùng tiểu bàn đuổi theo tiểu hồ ly đã đến bên dòng suối. Mấy người chính chơi nước đâu. Hắn hô một tiếng. Thần thần nha. Nhanh lên trở về. Bá bá có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức quay người. Tiểu hồ ly thấy thế hồ nghi sửng sốt một cái. Sau đó bỗng nhiên hướng trên bờ nhảy, làm nhảy đến Tô Thần trên bờ vai lúc, lập tức bị Tô Thần tay nhỏ níu lại. Tiểu Bàn ca ca, thần thần bắt lấy tiểu hồ ly nha. Tiểu Bàn thời khắc này tâm tư cũng đang bơi lội bên trên. Nghe vậy quay đầu, tứ chi phủi đi một cái mặt nước, do dự đôi chút lên bờ. Ta sờ sờ tiểu hồ ly, ngao ngao, tiểu hồ ly nhảy đi, làm bộ muốn cắn Tiểu Bàn, dọa đến hắn vội vàng lui lại, sắc mặt trắng bạch mấy phần. Tiểu hồ ly đắc ý kêu hai lần, liền tự mình cái đuôi bắt đầu chơi đu dây. Tô Thần bất đắc dĩ, đành phải đưa nó đặt ở trên bờ vai. Nhỏ Hâm Tiểu Vũ, các ngươi mau lên đây. Đã bơi rất lâu, Lục Thương Thành gặp Tô Thần cùng Tiểu Bàn muốn rời khỏi. Hắn tự nhiên đến đuổi theo, nhưng lại không yên lòng cái này hai cái bì hài tử. Lục thúc thúc, nhóm chúng ta biết bơi. Đúng, ta còn muốn bắt tôm đâu. Lục Thương Thành bất đắc dĩ, vậy cũng không thể đợi lâu như vậy. Nhỏ Hâm Tiểu Vũ không nói chuyện, dùng hành động biểu lộ thái độ. Mắt thấy hai cái bì hài tử chui xuống nước, Lục Thương Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi xa lại truyền tới vài tiếng cười. Lục Thương Thành đục lỗ nhìn lại, là Lữ Đại Trí mang theo mấy người trẻ tuổi tại thượng du bay nhảy. Tiểu Bàn gặp hắn hiếu kỳ, nhu nhu mở miệng, Lục thúc thúc, Lữ ca ca gần nhất cũng đang chơi. Thôn trưởng Gia Gia rất tức giận. Lục Thương Thành cười cười, sờ lấy Tiểu Gia Hỏa đầu. Tiểu Bàn cũng không thể học Lữ ca ca nha. Tiểu Bàn muốn nghe Gia Gia nãy nãy biết không? Ta rất nghe lời. Lục Thương Thành nói xong hướng trong suối đi đến. Chỉ chốc lát sau tay trái tay phải các mang theo một cái đứa bé đi lên. Nhỏ Hâm Tiểu Vũ giãy giụa không ngớt. Có thể đối trên Tô Thần một đôi đen lúng liếng đại nhãn tình lập tức liền yên tĩnh. Nhỏ Hâm ca ca Tiểu Vũ ca ca, thần thần có lễ vật muốn cho các ngươi đây. Tiểu Gia Hỏa uốn lên ánh mắt, tay nhỏ sờ lấy tiểu hồ ly lớn cái đuôi nói. Hai người nghe vậy sững sờ, vội vàng đem tóc vuốt làm, lung tung mặc quần áo liền đi. Lục Thương Thành theo ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu. Những hài tử này ai nói cũng không nghe, cũng liền thần thần có thể trị được. Mấy người lên phòng cây nấm, Tô Thần dẫn bọn hắn lên lầu cầm lễ vật. Dưới lầu Từ Trinh cười hắc hắc xem Tô Uyển cùng Tiểu Cúc bọn người thiêu thùa may vá sống. Tiểu Cúc, Tiểu Phong phải hảo hảo học a. Ta vừa vặn bít tất phá tận mấy đôi. Tô Uyển câu môi, từ đạo ngươi cũng có thể học a. Túi học túi hội, đừng, ta một cái đại nam nhân học cái gì thêu thùa. Từ đạo, lời này của ngươi nói không đúng rồi. Vì cái gì nữ hài tử muốn học các ngươi nam không học đâu. Đây không phải, các ngươi khéo tay, nhóm chúng ta thô kệch nha. Đám người cười ha ha, Tiểu Phong lúm đồng tiền nhàn nhạt. Từ thúc thúc, vậy ngươi biết tất ta hỗ trợ bổ. Ai, thật sự là hảo hài tử. Tống Nghĩa ở bên kia nói thầm một tiếng, liền sẽ cậy ra lên mặt khi dễ tiểu hài tử. Từ Trinh nhíu mày, Hải, ta nói Tiểu Tống a, ngươi đối với ta rất có ý kiến a. Tống Nghĩa, ngạo kiều quay đầu, chính là ngươi ta mới thấy đại tiện. Hắn chính nói thầm, sau lưng truyền đến một trận xốc xếch tiếng bước chân. Lục Thương Thành đưa tay đem chạy trước tiên Tô Thần ngăn lại. Thần thần, Từ bá bá tìm ngươi đây. Tiểu Gia Hỏa nhảy đi lấy chạy đến Từ Trinh trước người. Bị Từ Trinh một cái ôm lấy. Thần thần a, ngươi vị này ca ca có bệnh thích sạch sẽ. Vừa rồi đụng phải con vịt nhỏ đại tiện liền dùng một bình nước rửa tay. Ngươi giúp bá bá nghĩ cái biện pháp đi. A, Tô Thần đại nhãn tình chớp chớp. Buồn rầu lấy nói, thần thần không có biện pháp. Vậy ngươi mang theo người ca ca này đi chơi có được hay không? Tống Nghĩa bĩu môi, ta mới không muốn cùng tiểu thí hài chơi với nhau đâu. Tô Thần trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tốt lắm, thần thần cũng ưa thích Tống Nghĩa ca ca đâu. Nói xong Tiểu Gia Hỏa lập tức tiến lên ôm lấy Tống Nghĩa chân hướng bên ngoài viện lạp. Lúc này xa xa truyền đến tiếng kêu cứu. Không xong không xong, cứu mạng nha sáu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.